Em là cảnh đẹp thế gian. Chương 81, anh yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Carrot Beta, Cú Lý Lâm Phong nói Tống Dịch đưa ra quyết định rất chịu ảnh hưởng của một số người. Ý trong lời nói của Lý Lâm Phong Tống Dịch hiểu rất rõ. Một số người, này không chỉ người khác, mà là chỉ Thang Lâm. Lý Lâm Phong đang nói một cách rõ ràng rằng anh đưa ra quyết định là chịu ảnh hưởng sâu sắc của Thang Lâm. Tống Dịch nhìn Lý Lâm Phong đang đứng trước mặt mình, mà Lý Lâm Phong cuối cùng cũng nói ra ý nghĩ trong lòng mình. Đã nói ra khỏi miệng thì anh ta cũng không còn gì phải kiêng kỵ nữa. Dù không khí có kỳ lạ, anh ta vẫn đối diện với ánh mắt của Tống Dịch, ra vẻ chính trực không a dua. Vậy sao? Một lúc sau, Tống Dịch chậm rãi lên tiếng, nhưng thần sắc của anh không có chút thay đổi nào. Khóe miệng anh còn hơi nhếch lên cười, không phải là kiểu cười bối rối hay gì cả. Đúng vậy, Lý Lâm Phong không hề che giấu nói, cho dù người trẻ tuổi trước mặt có cấp bậc cao hơn mình. Nhưng đã nói đến mức này rồi, những gì nên nói anh ta vẫn phải nói. Tống Dịch nhìn Lý Lâm Phong, cười nói, xem ra, bí thư Lý cần nhận được lời giải thích của tôi. Lý Lâm Phong tỏ vẻ chăm chú lắng nghe. Anh ta muốn nghe xem Tống Dịch định giải thích thế nào. Quyết định của Tống Dịch đã có vài lần bị ảnh hưởng bởi Thang Lâm rồi. Ngay lúc này, điện thoại của Lý Lâm Phong vang lên. Anh ta nhận điện thoại, nghe vài câu, rồi nói với Tống Dịch, là đại sứ Banga của Kriki. Ông ta lại hỏi khi nào có thể gặp mặt. Nụ cười trên khóe miệng Tống Dịch lớn hơn. Anh nói với ông ta là hiện tại không thể xác định được thời gian. Lý Lâm Phong nói lại ý của Tống Dịch cho đại sứ Banga của Kriki. Còn Tống Dịch thì lại cúi đầu đọc sách. Một lát sau, Tống Dịch phát hiện trong phòng không có tiếng động. Anh ngẩng đầu lên, phát hiện Lý Lâm Phong đang nhìn thẳng vào anh. À, Lý Lâm Phong đang đợi anh giải thích. Anh khẽ ho một tiếng, vừa định mở miệng, đột nhiên một giọng nói lười biếng vang lên. Tống Dịch và Lý Lâm Phong đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Thang Lâm đang tựa vào mép cửa, hai mắt nhìn vào trong. Tuy nhiên, ánh mắt của cô đang đặt ngay ngắn lên người Tống Dịch, như thể không hề nhìn thấy Lý Lâm Phong. Trong giọng nói lười biếng khàn khàn của cô mang theo vài phần nũng nịu. Điều này khiến Lý Lâm Phong lại hơi cau mày. Không biết cô rốt cuộc có phát hiện ra anh không? Nếu thấy anh mà còn nói chuyện như vậy thì quá không kiêng nể gì rồi. Còn nếu nói không thấy anh thì sao có thể? Một người cao lớn như anh đứng ở đây. Tóm lại, Lý Lâm Phong có rất nhiều ý kiến về Thang Lâm. Bí thư Lý, Thang Lâm vừa lên tiếng, thân hình đang tựa vào mép cửa lập tức đứng thẳng lên. Lý Lâm Phong liếc nhìn Thang Lâm một cái. Cô vừa rồi thật sự là không phát hiện ra anh. Nghỉ ngơi xong rồi, Tống Dịch nhìn Thang Lâm lên tiếng hỏi. Thang Lâm nghiêm túc nói, dạ, tham tán Tống, chúng ta có thể xuất phát đi gặp ngài đại sứ Banga của Kriki rồi. Tống Dịch, một tiếng. Nói, tỉnh dậy sớm hơn so với dự kiến của tôi. Khóe miệng Lý Lâm Phong giật giật. Vì tôi nhớ vẫn còn chuyện chính. Thang Lâm ngoài miệng nói vậy. Trong lòng lại nghĩ, cô không muốn để Lý Lâm Phong nghĩ rằng cô làm lỡ chuyện của vị tham tán này. Cả đoạn đường vất vả rồi. Tống Dịch lại nói một câu. Thang Lâm ra vẻ nghiêm trọng nói, không vất vả. Lý Lâm Phong lại giật giật môi. Nhưng Thang Lâm rốt cuộc cũng đã nghỉ ngơi đủ. Anh ta cũng không nói gì thêm. Tống Dịch không nói gì với Thang Lâm nữa. Anh lập tức đóng sách lại, đặt sách sang một bên, bảo Lý Lâm Phong gọi điện cho ngài đại sứ Banga của Kriki nói là có thể gặp mặt. Thang Lâm và Tống Dịch ăn tối xong mới đến địa điểm đã hẹn để gặp ngài đại sứ Banga của Kriki. Trước khi gặp mặt, Thang Lâm và Lý Lâm Phong đều đang nghĩ xem dự đoán trước đó của Tống Dịch có chính xác không. Đến khi gặp mặt, quả nhiên đúng như dự đoán của Tống Dịch, Đại sứ Rikiki Bang Gia Nhĩ đã truyền đạt ý muốn của nước Rikiki muốn tăng cường quan hệ với Trung Quốc và hy vọng Trung Quốc giúp đỡ Rikiki phát triển. Thang Lâm lại một lần nữa cảm thán, dường như không có chuyện gì mà Tống Dịch không đoán được. Về mặt này, Lý Lâm Phong cũng rất khâm phục Tống Dịch. Tuy nhiên, Thang Lâm vẫn có suy nghĩ như trước. Nước Rikiki muốn Trung Quốc giúp họ phát triển đúng là mơ mộng hão huyền. Tống Dịch cũng không lập tức đưa ra câu trả lời chính xác. Đại sứ Rikiki Bang Gia Nhĩ lại đưa ra nhiều phương án có lợi cho Trung Quốc. Cuộc gặp mặt kéo dài đến tận 4 giờ sáng hôm sau. Tống Dịch cuối cùng cũng nói với đại sứ Rikiki Bang Gia Nhĩ: "Tôi sẽ cân nhắc cẩn thận, đồng thời xin chỉ thị cấp trên." Bang Gia Nhĩ nói sau khi về nước sẽ lập tức báo cáo. Đại sứ mới của Rikiki đến Tây Tư Bối cũng sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy việc này. Thang Lâm làm phiên dịch đồng thời cho Tống Dịch và Bang Gia Nhĩ. Mặc dù Lý Lâm Phong cũng ở bên cạnh, nhưng lần này anh đi theo Tống Dịch, chỉ nghe chứ không nói. Thang Lâm vừa dịch xong, Tống Dịch liền đứng dậy bắt tay chào tạm biệt Bang Gia Nhĩ. Cuộc gặp mặt chính thức kết thúc, cả hai bên đều rất hài lòng với kết quả thảo luận. Từ phòng hội đàm đi ra, Thang Lâm ngáp một cái thật lớn. Vừa rồi khi làm phiên dịch trong phòng hội đàm cô còn tinh thần phấn chấn. Lúc này lại trông mệt mỏi rã rời. Cả đêm hội đàm cô đều tập trung cao độ tinh thần. Thời gian dài như vậy thật không dễ dàng. Tống Dịch nói với Lý Lâm Phong. Biết tại sao ít nhất phải đợi cô ấy nghỉ ngơi xong mới nói chuyện rồi chứ. Lý Lâm Phong nhìn Thang Lâm một cái. Thang Lâm lúc này lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhưng trong lúc đàm phán lại khác hẳn so với lúc này. Biết làm phiên dịch cho cuộc hội đàm kéo dài như vậy không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, dù vậy anh ta vẫn cho rằng Tống Dịch không nên đưa ra quyết định như vậy chỉ vì Thang Lâm. Nhìn từ cuộc hội đàm lần này, nước Rikiki ngược lại rất chân thành. Lý Lâm Phong nói, Tống Dịch gật đầu, vị đại sư mới của Rikiki đến Tây Tư Bối sẽ nhậm chức không lâu nữa. Nhưng Rikiki lại để đại sứ đương nhiệm đang trên đường về nước đến bàn chuyện. Có thể nói là không thể chờ đợi được. Bang Gia Nhĩ kiên trì chờ đợi cuộc gặp và lo lắng vì sắp rời đi mà chưa gặp được chúng ta. Có thể thấy nước Rikiki đã quyết tâm tăng cường quan hệ với chúng ta. Mà giống như Thang Lâm đã nói, không thể để nước Rikiki nghĩ đẹp quá, những gì họ nên trả thì phải trả. Lý Lâm Phong vừa nghe vừa gật đầu, bây giờ bí thư Lý còn cần tôi giải thích quyết định của mình không? Câu hỏi của Tống Dịch đột nhiên vang lên, Lý Lâm Phong trong lòng giật mình. Trước đó anh ta nói quyết định của Tống Dịch rất chịu ảnh hưởng của một số người. Mà bây giờ xem ra, việc Tống Dịch để Thang Lâm nghỉ ngơi xong rồi mới gặp Bang Gia Nhĩ. Một mặt là để Thang Lâm có tinh thần hơn khi phiên dịch. Mặt khác là để nhìn nhận từ góc độ khác sự quyết tâm nhất trí của Rikiki đối với cuộc gặp mặt bàn bạc lần này. Như vậy có thể cân nhắc nên nói nhiều điều gì. Nói ít điều gì trong cuộc gặp mặt để giành được nhiều lợi ích hơn cho đất nước. Ngoài ra, Lý Lâm Phong cũng đột nhiên cảm thấy câu những gì họ nên trả thì phải trả quả thực khiến người ta thoải mái. Vì vậy Tống Dịch không phải là chỉ vì Thang Lâm mà đưa ra quyết định. Lúc này nghe Tống Dịch hỏi như vậy, Lý Lâm Phong ngượng ngùng cười nói, dạ, tham tán Tống suy tính chu toàn. Tôi tự thấy mình không bằng. Khi hai người đang nói chuyện, Thang Lâm tuy mệt mỏi nhưng vẫn nghe lọt tai. Cô sớm biết Tống Dịch sẽ không vì cô mà làm lỡ chuyện lớn. Để cô nghỉ ngơi tốt chỉ là vì việc cô nghỉ ngơi sẽ không ảnh hưởng đến chuyện lớn. Mà còn có thể giúp ích cho việc phán đoán ý đồ của đại sứ Rikiki. Tuy nhiên, cô cũng sẽ không để Tống Dịch vì mình mà làm lỡ chuyện. Nên cô thật ra chưa nghỉ ngơi đủ đã ra khỏi phòng nói với Tống Dịch là có thể đi gặp Ban Gan rồi. Xe chạy về phía khách sạn. Đến khách sạn thì trời đã tờ mờ sáng. Thang Lâm không thể gắng gượng được nữa. Cô tựa vào ghế nhắm mắt lại. Tống Dịch gọi cô hai tiếng. Cô không phản ứng. Tống Dịch không nói hai lời. Cúi người bế cô ra khỏi xe. Lý Lâm Phong vội vàng quay mặt đi. Thang Lâm đột nhiên lẩm bẩm. Anh đã lợi dụng em. Em phải trừng phạt anh. Lý Lâm Phong còn muốn bịt tai lại. Anh ta sải bước đi lên phía trước. Tống Dịch cúi đầu nhìn người trong lòng. Chậm rãi thốt ra hai chữ. Nói bậy. Còn Thang Lâm không nghe thấy. Cô đã ngủ rồi. Đợi Thang Lâm tỉnh dậy thì tìm thấy Tống Dịch ở phòng chờ của khách sạn. Cô kéo ghế ngồi xuống trước mặt Tống Dịch liền hỏi. Em về phòng bằng cách nào? Tống Dịch dựa lưng vào ghế. Hai tay đút túi quần. Nhìn Thang Lâm với vẻ mặt như cười như không. Bế. Tống Dịch nói. Thang Lâm đã đoán được rồi. Cô hỏi. Lúc đó bí thư Lý có ở đó không? Tống Dịch. Thật ra Thang Lâm không cần hỏi trong lòng cũng hiểu rõ. Cô. Ồ. Một tiếng. Tống Dịch cho rằng cô muốn nói gì đó lại bị người khác phát hiện. Không ngờ cô lại có phản ứng như vậy. Thật là lạ. Lại nghe Thang Lâm nói. Vậy thì em sẽ không tránh mặt anh ta nữa. Tham tán Tống thân yêu. Anh đang làm gì ở đây vậy? Thang Lâm cong mắt cười nói. Tống Dịch. Đợi em và bí thư Lý. Làm gì? Thang Lâm lại hỏi. Hôm nay bắt đầu ra ngoài khảo sát rồi. Tống Dịch nói. Thang Lâm bừng tỉnh ngộ ra. Cô nói. Vậy thì bây giờ chỉ còn chờ bí thư Lý thôi. Thang Lâm vừa dứt lời đã nghe thấy một tiếng ho nhẹ từ phía sau. Cô biết đây là giọng của Lý Lâm Phong. Có lẽ Lý Lâm Phong đã nghe thấy cô gọi Tống Dịch là thân yêu. Cô nhướng mày, lại liếc mắt đưa tình với Tống Dịch. Tống Dịch mặt không đổi sắc nói. Đủ người rồi, chúng ta đi thôi. Cách chương.